Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 208. Một thứ tính tịnh hóa, rõ ràng chỉ là một chút xinh xắn linh kiện, nhưng là tại nhân loại tu sĩ tổ hợp phía dưới, rất nhanh liền trở thành một cái to lớn giống như ống khói đồng dạng to lớn kiến trúc xuất hiện. Ma tộc tu sĩ đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Trong lòng cũng là thầm kinh hãi, bọn họ cũng không phải là không có luyện khí phương pháp. Nhưng là giống như vậy, đem một kiện lại một kiện tiên khí tổ hợp lại với nhau, trở thành một cái to lớn công trình kiến trúc phương thức. Thật đúng là chưa từng nghe thấy, nhất là chỉnh thể còn tản mát ra khổng lồ đến làm người sợ hãi năng lượng tình huống phía dưới. Đếm không hết tịnh hóa đánh bị đem ra, toàn bộ rót vào bốn phía chuẩn bị xong trong lỗ lớn. Ở kiện này tiên khí dưới sự khống chế, những cái này tịnh hóa đánh bị nhau nhau chuyển vận đi lên. Đây nếu là phát xạ ra ngoài, chiến tranh coi như bạo phát, Niệm Hoàng bọn họ bây giờ lại là có chút lo lắng. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ bên này kỳ thật căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng đối mặt cường địch. Coi như không phát bắn, chiến tranh cũng phải bạo phát. Nhìn xem những cái này dị thú, nhìn lại cái kia chính tại dung hợp thổ địa A. Mục Trung cũng là thần tình nghiêm túc. Năm đó bọn họ thực lực không đủ, không cùng theo nhị ca rời đi, chỉ có thể lưu lại thủ hộ phương này thổ địa. Hiện tại đã cách nhiều năm, liền dưới chân bọn hắn khối thổ địa này cũng đi theo tiến hóa, tu luyện nguyên khí về sau, Mục Trung có thể thời khắc cảm giác được thực lực bản thân tăng trưởng. Nếu là như vậy, mình cũng cho phép thật sự có cơ hội, giống nhị ca năm đó một dạng, vạch phá hư không, đi đến mặt khác thế giới. Lại nói cái này gọi phát xạ giếng đồ vật, thật có hiệu quả sao? Nguyễn Nam nhìn xem trước mặt cái này 100 mét cao, dài rộng cũng vượt qua 50 mét to lớn kiến trúc. Còn có tứ phía chính tại không biết làm cái gì thao túng người. Tọa đậu phạm vi 1245, 5466 đến 7658, 10025, đầu nhập số lượng, tạm định 3000, thời gian phi hành tính toán, 1 giờ 26 phân, ngoặc kép. Nghe những người kia giao lưu, Niệm Hoàng bọn họ cảm thấy mình cùng đồ đần một dạng. Hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng là lại không thể nói rõ. Theo những người này thao tác, ước chừng có mấy trăm vạn tịnh hóa đánh bị đổ vào. Thứ này không phải khe hở xuất hiện thời điểm mới nói phải nghiên cứu luyện chế sao? Lúc này mới không đến 2 ngày, thế mà liền làm ra nhiều như vậy. Ta nhớ được luyện khí sư cũng không có nhiều như vậy a. Nói cách khác, từ cái kia phát minh đến sinh sản, hiệu suất của bọn hắn đã cao như vậy. Một trận ai cũng xem không hiểu, chỉ có những cái kia hệ thống học qua người mới hiểu được thao tác qua đi. Tất cả tịnh hóa đánh cũng đều bị đầu nhập vào đi vào. Toàn bộ phát xạ giếng bắt đầu sáng lên ánh sáng, từ đỉnh bắt đầu, như là nước chảy hướng xuống sáng lên, từng chiếc sáng ngời đèn đỏ, dưới ánh mặt trời vẫn như cũ chói sáng. Bất luận là lần đầu tiên sử dụng nhân tộc đội ngũ, vẫn là phụ trách cảnh giác ma tộc đại quân, đều bị tình huống nơi này hấp dẫn. Rõ ràng là tiên hiệp thế giới, lại đột nhiên xuất hiện khoa học kỹ thuật sản phẩm, thoạt nhìn quả thật có chút vì sao. Nhưng là bất luận để ở nơi đâu, loại này kiến trúc đều có thể cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Theo quang mang lưu động, trên thực tế là trong tiên khí năng lượng đang nhanh chóng vận chuyển tới bọn họ cần địa phương. Muốn đi, giống như là nghe lời mỡ như thế, phát huy tác dụng trọng yếu. Phốc phốc, đại lượng hơi nước đột nhiên xuất hiện, đem bầu trời biến thành mê vụ. Phát xạ giếng từ phía bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài di động mở ra. Lộ ra dấu tại đồ vật bên trong. Đó là 9 cái lại lớn vừa to vừa dài vừa cứng thể hình trụ. đầu đầy, phần đuôi còn có một số giống như cánh chim thứ đồ thông thường. Chuẩn bị bắn, tất cả mọi người rời xa. Phụ trách khống chế là một vị tiên tôn. Trên tay đè xuống một cái hình vuông đồ vật. Phía trên có một cái màu đỏ cái nút. Nhìn xem phát xạ giếng mở ra tứ phía đột nhiên lộ ra tia sáng. Tại bốn phía chiếu xạ ra một vòng phương viên một đường tròn. Tất cả mọi người biết rõ, đó là an toàn phạm vi. Lập tức lui ra ngoài. 5, 4, 3, 2, 1, phát xạ, nhìn thấy tất cả mọi người đã rời đi. Tiên tôn trong miệng hô hào đếm ngược. Cuối cùng nhấn xuống trong tay cái nút. Nguyên bản phát xạ giếng mở ra thời điểm, phía trên đã tràn đầy đại lượng hơi nước, để không gian chung quanh đều nóng lên rất nhiều. Nhưng là bây giờ, ở những cái này thể hình trụ phía dưới, thế mà phun ra đại lượng hỏa diễm, sinh ra không nhỏ trùng kích, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Mẹ trứng, quá nguy hiểm, người cái này khoảng cách an toàn gạt người a. Ta đều nói cách xa, cái gì gọi là rời xa ngươi không hiểu a? Tin hay không ta chặt ngươi? Đến nha, tôn đập. Khổng lồ hỏa diễm sinh ra cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem 9 cái hình trụ trước sau đưa lên thiên đi. Nhưng là trong phạm vi 1 dặm thổ địa, đã toàn bộ bị ngọn lửa bao trùm. Không chỉ có như thế, còn có những cái kia đã bị đốt. Hơn nữa hướng về bốn phía xông ra thạch đầu, thụ mộc các loại, đều xông về những cái kia ăn dưa quần chúng. Kém chút đập phải người. Đừng tán dóc, mau cùng vào, cầm máy phát xạ vị kia tiên tôn rõ ràng liền là người chịu trách nhiệm. Nhìn thấy người phía dưới còn đang cãi lộn, trực tiếp liền mắng lên. Bấm tiên quyết, trực tiếp dọn dẹp phát xạ giếng chung quanh hỏa diễm. Tất cả nhân viên lập tức liền vị, về tới phát xạ Chikatesu tiếp tục khống chế cái gì. Niệm Hoàng bọn họ nhìn thấy. Một bên kia là 9 cái màn hình, phía trên là 9 cái hình trụ phi hành hình ảnh, cùng viễn cổ chiến trường địa đồ. Rất rõ ràng, 9 cái này thể hình trụ là bay về phía bên trong chiến trường viễn cổ 9 cái xác định vị trí. Đúng lúc là mặt trái khí tức cực kỳ nồng nặc địa phương. Phi hành kéo dài thật lâu, những cái này thể hình trụ bay rất cao, liền xem như phi hành dị thú. Bình thường cũng sẽ không chạy đến hơn vạn mét trên bầu trời đi. Thẳng tắp từ trên cùng bay qua, cũng không có bị đánh rơi. Tất cả đang xem lấy tình huống nhân viên, trong lòng một khối đá cũng rơi xuống đất. Còn tốt, không có nửa đường chết yểu. Phi hành 5 khắc đồng hồ thời gian, chờ đợi trong lúc đó, bọn họ lại giải quyết không ít du đáng tới dị thú. Rất nhanh, những cái này thể hình trụ liền đi tới bọn họ thiết lập tốt địa điểm. Không có bất kỳ sai lầm. Tách rời, người phụ trách một tiếng hô. Thể hình trụ đột nhiên liền bắt đầu xoay tròn giải thể. Lộ ra bên trong chứa từng khỏa tịnh hóa đánh. Hướng về bốn phương tám hướng bay vụt ra ngoài. Tịnh hóa đánh không hổ tên của hắn. Đúng là giống đạn pháo một dạng. Rơi trên mặt đất. Rơi vào dị thú trên người, rơi vào chung quanh nơi này mỗi trong khắp ngõ ngách, nổ tung lên, giống như trong đêm tối sáng lên từng chiếc đèn sáng. Một đóa lại một đóa tinh khiết trắng tinh hoa sen, ở nơi này đục ngầu thế giới bên trong nở rộ ra. Đại lượng mặt trái khí tức, theo hoa sen tràn ra mà biến mất, nguyên bản âm u bầu trời. Cũng bị cái này đếm không hết tịnh hóa đánh cho chiếu sáng. Trời xanh mây trắng dần dần hiện ra. Mặt trái khí tức bắt đầu biến mất. Nương theo mà đến là vang vọng toàn bộ viễn cổ chiến trường tiếng giống giận dữ. Những cái kia tịnh hóa khí tức không chỉ có ảnh hưởng đến mặt trái khí tức, cũng ảnh hưởng đến dị thú. Nhưng là cả mảnh trời không bị duy nhất một lần tịnh hóa sạch sẽ. Thật đúng là tìm không thấy thứ này đầu nguồn ở nơi nào a. Thế là, dị thú liền đem lửa giận, phát tiết đến tất cả bọn họ có thể thấy sự vật. Trong lúc nhất thời,